Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, mạnh mẽ nhân từ nương tay. Diệp Vô Thiên đầy người tiên huyết, vô lực bị đập bay đi ra ngoài, thần đế khuôn mặt nhe răng cười, vẫn nghẹt ở trong lòng ác khí, cuối cùng là ra khỏi một ít, ta cũng chơi thật đã. Cũng là thời điểm làm thịt ngươi. Chân đạp hư không, thần đế một bước một liên hoa, thoáng qua trong lúc đó đi tới Diệp Vô Thiên bên người. Phốp, Diệp Vô Thiên lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, hận hận trừng mắt Mạnh Huyền, ngươi còn không phải xuất thủ giúp một tay. Mạnh Huyền kiều chân bắt chéo, vẻ mặt thích ý biểu tình, thản nhiên nói: ta tại sao phải giúp vội vàng? Ngươi chớ quên, phía trước ngươi còn chặn lại ta, muốn ở trước mặt ta trang bức, ngươi chết ta chỉ biết vui vẻ. A, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thái Sơ Thánh Địa biết báo thù cho. Diệp Vô Thiên tràn ngập cừu hận hai mắt, chăm chú nhìn thần đế cùng Mạnh Huyền, phảng phất là ngục bên trong bò ra ác quỷ 817. Mạnh Huyền nhìn có chút khó chịu, muốn giết ngươi chính là thần đế, cũng không phải ta muốn giết ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Khiến cho ta hình như là đồng lõa giống nhau. Ta xem tạm tha hắn một mạng a. Ta muốn nhìn hắn có thể đủ làm ra manh mối gì. Thời khắc tối hậu, thần đế đột nhiên thu tay lại. Mạnh Huyền ngạc nhiên nhìn thần đế, giống như là xem ngốc bức giống nhau. Người này là bị ngu rồi. Đột nhiên tạm tha địch một mạng người. Đây là cái gì thao tác? Mạnh Huyền biểu thị có chút xem không hiểu thần đế thao tác, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi đây là cái gì quỷ? Ngươi bây giờ nhưng là bị phát hiện thân phận. Chẳng lẽ không giết người diệt khẩu? Diệp Vô Thiên nghe xong, hai mắt đỏ bừng nhìn Mạnh Huyền. Đối với Diệp Không Thiên thông đỏ hai mắt, Mạnh Huyền không nhìn thẳng, nhìn về phía mới vừa làm ra thần cấp thao tác thần đế. Một cái đã từng đại đế, không phải là quả quyết sát phạt sao? Vì sao đột nhiên liền nhân từ nương tay, sau đó thả qua một cái địch nhân? Đây quả thực là không phải khoa học. Được rồi, huyền huyễn thế giới vốn là không phải khoa học. Nếu như ta giết hắn đi, sợ rằng phải kinh động toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, không bằng giữ lại hắn. Ta tinh thông linh hồn thuật pháp, muốn lau đi hắn khoảng thời gian này ký ức vẫn dễ như trở bàn tay. Thần đế nói ra làm cho Mạnh Huyền ngạc nhiên đáp án. Mạnh Huyền liền không hiểu được, ngươi giết Diệp Vô Thiên sau đó xử lý sạch sẽ, có người biết hoài nghi đến trên người ngươi sao? Ngươi như thế làm điều thừa, sau này trí nhớ của hắn khôi phục làm sao bây giờ? Nếu như là người khác, Mạnh Huyền cam đoan trí nhớ của hắn sẽ không khôi phục. Dù sao cũng là đã từng đại đế xuất thủ. Thế nhưng Diệp Vô Thiên không giống với. Hắn chính là và khí vận chi tử dính líu quan hệ. Sau này nói không chừng ngày nào đó liền khôi phục đoạn này nhớ. Bất quá Mạnh Huyền cũng không có khuyên hắn. Đây chính là Lăng Thiên nhân vật chính quang hoàn đang làm ma. Nếu không, thần đế cũng sẽ không chân trước liền muốn giết Diệp Vô Thiên, chân sau liền quỷ dị muốn thả hắn. Mặc dù là nhân vật chính hào quang ảnh hưởng, thế nhưng Mạnh Huyền đối với thần đế hành vi vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Mạnh mẽ nhân từ nương tay, cái này một lớp vô cùng cường thế, tùy ngươi chơi thế nào. Ngược lại ta chỉ là xem trò vui, liền không nhiều lắm phát biểu ý kiến. Mạnh Huyền bĩu môi nói rằng, Diệp Không Thiên tùng giọng điệu bị tẩy rửa ký ức, dù sao cũng hơn trực tiếp bị giết chết tốt. Chỉ cần không chết, về sau liền có cơ hội báo thù. Diệp Vô Thiên nhìn thật sâu liếc mắt Mộ Dung Thiên, sau đó sẽ liếc mắt nhìn Mạnh Huyền, cúi đầu trầm mặc không nói. Nếu như nói hơn hai câu, đưa tới Mộ Dung Thiên thay đổi chủ ý sẽ không tốt. Thần hồn lộ ra, sau đó tuôn hướng Diệp Vô Thiên, làm cho Diệp Không Thiên nhẫn không được kêu thảm lên, hai mắt trắng dã. Lúc này Diệp Vô Thiên hối hận, còn không bằng chết dễ chịu. Thần đế không riêng muốn tẩy rửa Diệp Vô Thiên ký ức, càng là muốn có được Diệp Vô Thiên ký ức trong Thái Sơ Kinh, thậm chí còn muốn trưởng khống hắn. Mạnh Huyền thấy thế cười cười, xem ra thần đế cũng không ngốc a. Bất quá muốn có được Diệp Vô Thiên ký ức trong Thái Sơ Kinh, còn muốn trưởng khống Diệp Vô Thiên, cái ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là căn bản không khả năng. Quả nhiên, ở tiêu trừ Diệp Vô Thiên bộ phận ký ức sau đó, một đạo bạch quang phát ra, hồng mông Thái Sơ, vạn vật thuộc về thủy, thần đế thần hồn toàn bộ bị yên diệt. Thần đế chợt phun ra một ngụm lão huyết, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Thái Sơ Kinh cũng không phải là dễ lấy được như vậy, nếu không đế kinh còn không đầy đất đều là. Mạnh Huyền nhìn có chút hả hê nói rằng, thần đế căn bản không có thời gian đáp lời, nhanh lên ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thần hồn tổn thương. Mạnh Huyền tấm tắc hai tiếng, nhưng sau đó xoay người ly khai, đã không có cần phải nhìn xuống. Thần đế thao tác quá sắc bén, Mạnh Huyền biểu thị khinh thường. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi không lâu sau, thần đế đứng lên, nhìn hôn mê Diệp Vô Thiên liếc mắt, nhưng sau đó xoay người ly khai. Diệp Vô Thiên trên người có Thái Sơ Thánh Địa chuẩn bị ở sau. Hắn muốn giết Diệp Vô Thiên đơn giản, nhưng là muốn có được Diệp Vô Thiên ký ức, trừ phi triệt để trở thành đại đế, nếu không, hay là chớ suy nghĩ. Rất lâu sau đó, Diệp Vô Thiên mê mang mở mắt, nhìn thương thế trên người, gương mặt mộng bức tượng, ở trí nhớ của hắn bên trong, căn bản không có chính mình như thế nào bị thương hình bóng. Quên đi, rời đi trước a, đến khi về sau lại đến điều tra. Diệp Vô Thiên suy nghĩ một lúc lâu, đều không có chút nào ấn tượng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Ai, còn thật không biết, ngươi đi ra ngoài là giúp ngươi hậu nhân, hay là đang bẫy ngươi hậu nhân, bị đánh hai lần, còn muốn liên lụy hậu nhân, ta cũng thực sự là ăn xong. Mạnh Huyền thở dài một nói rằng, nơi này chính là khác một cái thế giới. Nữ Hoa từ sau điện đi tới, nhìn cá mặn một dạng Mạnh Huyền, mở miệng hỏi, đúng vậy, bất quá ngươi cũng không nên phóng thích cái gì uy áp. Cái này cái thế giới tiểu thân bản, có thể không chịu nổi ngươi uy áp. Mạnh Huyền nhắc nhở, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nữ Hoa ngươi khôi phục thật mau, có muốn hay không trở lại một cuộc so tài hữu nghị? Mạnh Huyền cười đễu nói, ha ha, đầy đầu đã nghĩ loại sự tình này. Nữ Hoa châm chọc nở nụ cười một tiếng, đây không phải là Nữ Hoa ngươi quá đẹp, quá mê người sao, ta thấy ngươi liền không cầm được. Mạnh Huyền tự tay đem Nữ Hoa ôm vào trong ngực. Nữ Hoa nghe vậy, mừng không kể xiết, ghé vào Mạnh Huyền trong lòng hỏi, ta thực sự đẹp như thế sao? Một đôi mắt mong đợi nhìn Mạnh Huyền, ai không muốn người thương khen? Dĩ nhiên, Nữ Hoa ngươi liền là xinh đẹp nhất, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Thật sao? Nữ Hoa quỷ dị cười, sau đó hỏi, cái kia bốn, một sao ta và Vọng Thư tỷ tỷ so với, đến cùng ai đẹp hơn một ít? Loại thời điểm này Mạnh Huyền làm sao bây giờ? Đương nhiên là xuất gia nhất gia chi chủ ta uy nghiêm. Ta không phải giáo dục quá các ngươi, không muốn tranh giành tình nhân. Hiện tại Nữ Hoa ngươi lại dám phạm, là không phải là muốn thử một chút gia pháp? Mạnh Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, Nữ Hoa quá sợ hãi, hắn hiện tại thân thể còn mềm đâu, có thể không chịu nổi trinh phạt. Hơn nữa nơi đây liền một mình nàng, nàng cũng không dám một mình thừa nhận Mạnh Huyền. Phu quân đại nhân, thiếp thân không dám, ngươi tạm tha quá thiếp thân một lần a. Nữ Hoa thủy uông uông mắt to nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền bị Nữ Hoa ánh mắt như nước long lanh vừa nhìn, tâm lập tức hòa tan, trực tiếp bỏ qua cho nữ oa. Mạnh Huyền lúc đầu không có tức giận, hắn vốn là muốn đổi chủ đề mà thôi. Dù sao đề tài mới vừa rồi cực kỳ mẫn cảm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.